Mạo bài đại anh hùng, quyển 5, góc truyện audio.com, cho 200 chiếc liệp sát giả chính diện tàn sát đại đội kim cưng, mục đích của mập mạp là muốn cho mấy người hợp tác thời gian tới biết được rằng, đội ngũ trước mặt này rốt cuộc thì có bao nhiêu sức chiến đấu. Cùng chiến thì sẽ phải bỏ ra cái gì, cùng hòa thì sẽ nhận được cái gì. Rui rất thông minh, hắn hầu như lập tức phân biệt được tình thế rồi quyết đoán ra quyết định. Chọn hòa, sư đoàn 91 thực sự không muốn đi đối mặt với đối thủ khiến người ta đau đầu này. Về phần nhường quyền lựa chọn tư nguyên đối với Krui mà nói thực sự bất quá cũng chỉ là một phần tiện nghi trong lời nói. Với quy mô hai trung đoàn của mấy người Lurey thì cho dù là sư đoàn 91 cái gì cũng không muốn, để cho bọn họ lấy hết thì bọn họ cũng không thể mang đi được nhiều thứ như vậy. Ngay cả 1/5 cũng không được, nếu 4/5 còn lại đều là của sư đoàn 91 như vậy, biết thời biết thế cho một chút nhân tình thực sự không tính là tổn thất gì. Đài thông tin trung ương truyền đến báo cáo đã hoàn toàn chiếm được căn cứ, mập mạp cười ha ha, bộ dáng rất thẳng thắn nói với Krui. Mặc dù có sư trưởng ủng hộ chúng tôi sẽ cố gắng mà chọn trước thế nhưng, làm người không thể tham lam quá. Huống hồ cái căn cứ này không phải do chúng tôi tự lực mà chiếm tới. Lời nói của mập mạp làm cho Krui giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ. Ta đã ủng hộ lúc nào, ngươi đừng có lộn xộn mà kiếm chuyện. Bất quá nghe mập mạp nói trong nói ngoài thì vẫn còn rất khách khí, lập tức cũng không cắt lời, nghe hắn nói tiếp. Như vậy đi, những tư nguyên này, chúng tôi lấy 4/5 được rồi. Rui chỉ cảm thấy đầu óc ong một cái, dưới chân như có khoảng không ý chỉ rơi từ trên cao xuống, lại nghe mập mạp nói. Phần còn lại kia, ngài ngàn vạn lần đừng chối từ nữa. Nếu mà ngài chối từ tôi thật sự là xấu hổ mất rồi. Rui trong lòng ý nghĩ muốn chết cũng có rồi, vô sỉ thì đã gặp qua nhưng chưa bao giờ thấy sự vô sỉ đến như vậy, đang muốn nói thì lại bị mập mạp chẹn lại, nghe gã tiện nhân hào sảng này cao giọng nói. Không cần phải tranh nữa, cứ như thế mà định đi, ngài mà chối từ thì tôi sẽ trở mặt đấy. Trận chiến này kết thúc, chiến hạm vận tải của các ngài chắc cũng tới rồi. Tư nguyên mà chúng tôi không mang được còn phải phiền ngài giúp tôi mang lên thuyền. Mập mạp từ khi học được võ học tới này, lực lượng đã tăng trưởng gấp bội, một cú ôm giống như một con gấu Bắc Cực ôm được một con hải cẩu. Rui bị ôm đến phát nghẹt, con mắt tối sầm, cổ họng phát ngọt hộc máu, trong lúc tinh thần ngẩn ngơ, nghe gã mập mạp kia lải nhải. Người một nhà không nói hai lời, tôi chuẩn bị đi gặp tướng quân Gordon, nói không chừng sau đó mọi người liền trở thành người một nhà rồi, cần gì thì cứ nói. Bản thân tôi là một người hào sảng, thích nhất là kết giao bằng hữu, không muốn nhìn thấy nhất là cái đám keo kiệt bùn xỉn kia. Vì một cái lợi nhỏ mà đi tranh đoạt cái loại người này. Tôi nhổ vào, gã hỗn đản này lấy tay lau nước miếng, nói tiếp. Tục ngữ nói, chịu thiệt nhưng không mệt, tôi đưa ra 1/5 tuy rằng hơi quá một tí thế nhưng lại có thể khiến cho ngài vui vẻ cao hứng. Thêm bạn thêm vui mà, huống hồ tôi xem ra ngài cũng là một người hào sảng. Chỗ này chém, nguyên văn. Chi đờ cui cha đờ rui cật đắc khuy chát đắc đôi, ăn đến mệt bó thành đống, cật khuy bằng chịu thiệt không hiểu ý nghĩa làm en đi. Trong âm thanh vo ve như tiếng rồi bay, góc truyện audio.com, Rui nhìn gã lưu manh béo không biết xấu hổ này, trong lòng tự nhiên lại muốn tát cho mình mất cái. Căn cứ đã hoàn toàn bị khống chế, từ sau khi đại đội robot kim cưng bị tiêu diệt toàn bộ thủ vệ căn cứ đã hoàn toàn mất lòng tin tiếp tục chống đỡ tiếp. Mà đám robot Lurey đang đan xen một cách dứt khoát và tàn nhẫn này cũng không có bọn họ bất kể cơ hội nào, lác đác một số người chống cự nếu không phải đầu hàng thì là bị tiêu diệt. Hơn 1.000 tù binh bắt được bị áp giải đến nơi tập trung coi giữ, binh sĩ sư đoàn 91 đang vội vàng xử lý chiến trường cùng dập tắt chiến hỏa. Phỉ quân lụp xà lụp sụp tụ tập tại trên sân bay dành cho chiến hạm vận tải ở trung ương căn cứ thoạt nhìn tựa như một đám tàn binh bại tướng. Từng chiếc robot đọ nhau về độ sứt mẻ quả thực khiến cho người khác vì họ mà cảm thấy đau xót. Chỉ bất quá trong mắt của các chiến sĩ sư đoàn 91 mấy đống sắt đồng nát này đã cho họ một sự chấn động tuyệt đối. Không ai dám khinh thường một đám rách nát này, bởi vì bọn họ đã từng thấy đám rách nát này trong chiến đấu là giả dối và hung ác độc địa đến mức nào. Đám người này quả thật là cặn bã của loài người, mỗi lần xuất kích của bọn họ đều làm cho các chiến sĩ của sư đoàn 91 cảm thấy nhục nhã thay cho thủ vệ căn cứ, vì bọn họ mà cảm thấy bi thương. Đám người Lurey gióng trống khua chiền mang phiên hiệu phỉ quân này rất mạnh mẽ, phối hợp ăn ý, chiến thuật chặt chẽ, động tác mẫn tiệp, xuất thủ tàn nhẫn. Bọn họ là bộ đội đặc chủng ngàn người tuyển một, là vô số tinh nhuệ ma luyện ra từ trong chiến tranh, mỗi người đều mang tuyệt kỹ. Đối mặt với đối thủ như vậy, mỗi người đều cảm thấy một sự bất lực, nhất là mấy cái tên hỗn đản này cho tới giờ đều là lấy nhiều đánh ít. Cảm giác bất lực này, giống như một con chuột chẳng may rơi vào dưới móng vuốt của lũ mèo. Có người nói, sinh hoạt giống như là bị hấp diêm, khi ngươi biết không phản kháng được thì cứ nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Chiến đấu cũng như vậy, thế nhưng, rơi vào trong tay đám người Lurie này, so với bị hấp diêm còn thảm hơn, quả thực là sống không bằng chết. Khi người muốn nhắm mắt lại hưởng thụ thì hắn lại không muốn. Đám hỗn đản này chính là lưu manh, là du côn, là bại hoại. Bọn họ thích nhất là làm chuyện bỏ đá xuống giếng hoặc là tự chế gây chuyện. Bọn họ dùng động tác bỉ ổi, dùng ngôn từ nhục nhã, ba người một đám đùa giỡn kẻ yếu, nhằm chỗ yếu hại của người khác mà chơi xấu một đao. Làm người ta nghẹn khuất thế nào thì bọn họ làm thế đó. Hành vi như vậy, đã đạt đến mức trời phạt giật sét rồi, thế nhưng, hết lần này tới lần khác đám hỗn đản này bằng chiến thuật kiểu này mà phát huy được sức chiến đấu làm cho người ta run sợ. Đối mặt với cường địch bọn họ có thể như Thái Sơn áp đỉnh mà trực tiếp chính diện hủy diệt ngươi, cũng có thể chậm rãi đem ngươi xé xác, họ từng cái đi ra đùa giỡn, mài cho người đến chết. Đối mặt với kẻ nhỏ yếu, vẫn là không nên nói nữa, thực sự quá là làm cho người ta chảy nước mắt rồi. Các chiến sĩ sư đoàn 91 rất tự giác rời xa nơi tập trung của phỉ quân, quản chỉ có người thổi còi đối với bọn họ cũng lựa chọn điếc tai không nghe thấy. Bởi vì bọn họ biết, so với đám xài lang này, mình bất quá cũng chỉ là một con cừu non vô cùng ngây thơ. Trong lòng cừu non đều cảm thấy kỳ lạ cái đám xài lang này, rốt. Góc truyện audio.com, cuộc là do cái tên hỗn đản nghịch thiên nào dạy dỗ ra. Mập mạp bị kéo ra khỏi bộ tác chiến, là tay của Bonnie. Trước khi Cruy sụp đổ, Bonnie nghĩ mình cũng đã sụp đổ rồi. Cái tên mập mạp này thực sự quá là khiến cho người ta suy nhược thần kinh. Thế nhưng, Bonnie vừa ra tay đã hối hận rồi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới rằng gã mập mạp chế tiệt bị mình kéo áo này một bên lại lê chân trên mặt đất một bên vẫn còn hướng tới Cruy giả bộ hào sảng. Cứ như vậy mà định nhé, 1/5 kia ngài nhất định phải lấy, ngài mà không lấy chính là khinh thương tôi đấy. Vất vả mới có thể kéo mập mạp vào trong khoang lái của Logic, nhìn thấy gã này ngượng ngùng miệng cười Bonnie đỏ mặt cắn môi đến phát ngốc. Hồi tưởng lại biểu tình của Cruy, nàng bỗng nhiên rất muốn cười ra thành tiếng. Hung hăng liếc mập mạp một cái, Bonnie nói, 4/5, ngươi có biết là bao nhiêu không? Mập mạp ngu ngơ mà gật gật đầu, biết rồi mà ngươi vẫn còn như vậy. Bonnie lại trừng mắt với hắn, tức giận nói, chúng ta có chút người thì mang đi được nhiều như vậy sao? Mang không được, mập mạp trả lời rất thành thật, vậy ngươi để cho bọn họ mang tư nguyên lên chiến hạm vận tải, ngươi liệu có chắc rằng mấy thứ này đều giữ lại cho ngươi? Bonnie nhìn cái gã mập mạp khờ khạo giả ngây giả dại trước mắt nhịn không được đưa ngón tay thon chọc lên trán của hắn một chút. Khi phát hiện ra cái động tác này có hơi thân thiết ái muội, nàng liền đỏ mặt như điện giật mà rút tay về. Đương nhiên là không có khả năng giữ lại cho ta, mập mạp cười đến độ ánh dương sáng lạn, chỉ cần khiến cho hắn cảm giác thiếu nợ ta là ta liền vui vẻ rồi. Cái tên ngốc kia, biểu tình chơi đùa thật là tốt. Bonnie hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nàng thầm than một tiếng, không biết khi Cruy nghe được những lời này của mập mạp, hắn có hay không trực tiếp lôi cái tên đã lừa dối mình đem chôn. Chỗ này chơi chữ, canh khanh bằng lừa dối bằng hầm. Dựa theo kế hoạch hành động của sư đoàn 91 sẽ do hạm đội số 6 phối hợp. Hạm đội này chính là hạm đội ưa thích của Gordon, bởi vì nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách phòng ngự mấy đại tinh cầu của tinh hệ Smopinis, cũng không tham gia chiến đấu với liên bang Lurie. Vì thế tổng hợp lại đây là hạm đội vũ trụ duy nhất được xây dựng và bảo tồn tương đối hoàn chỉnh hiện nay của Gachelon. Hạm đội là biên chế hạng 2, quy mô rất nhỏ, trong mấy đại hạm đội của đế quốc Gachelon thì cũng không tính là hạm đội cỡ trung. Tại hậu kỳ cuộc chiến tranh của Gachelon với liên bang Lurie, bởi vì năng lực sản xuất tàu chiến yếu kém, mấy chiếc tàu chiến chủ lực trong hạm đội đã bị đưa tới hạm đội khác tham gia chiến đấu, cũng không đưa trở về. Nhưng rất may là, hạm đội này còn có vài chiếc tàu chiến kiểu cũ cùng một chiếc thái không mẫu hạm. Bởi vì tư lệnh hạm đội, trung tướng Kapka cùng thượng tướng Gordon là tốt nghiệp cùng kỳ, tòng quân cùng kỳ, là chiến hữu đã cùng nhau kề vai chiến đấu, là sinh tử chi giao trên một chiến hào. Vì thế sau khi nội chiến bạo phát, hạm đội số 6 sớm đã ghi dấu ấn của Gordon liền gia nhập vào đội quân độc lập Gachelon của Gordon cùng Hillinger. Chỉ bất quá, con bài tẩy này trước mặt mấy đại hạm đội đã thuần phục Stephen cùng hạm đội của Desaker duy trì Raihat thực sự không tính là cái gì. Vì thế chuyện hiện tại mà bọn họ có thể làm là bảo tồn thực lực. Có lẽ có một ngày trong tương lai, Gordon có thể lợi dụng hạm. Góc truyện audio.com. Đội này đi một nước cờ tối hậu, lui lại toàn tuyến từ Tan Vi. mà hiện tại, để phối hợp với hành động tập kích của sư đoàn 91 đối với căn cứ Titanic, hạm đội số 6 từ trong tinh vân ngoài không gian của Mosky đã lộ ra móng vuốt của mình. Bọn họ dùng thái không mẫu hạm phóng máy bay chiến đấu thâm nhập vào tầng khí quyển, phối hợp với bộ đội mặt đất tiến hành công kích đối với thế lực của Reinhardt ở phía đông Tan Vi, yểm hộ một chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn đáp xuống Titanic. Khi crew nhận được tin tức thì công kích đã bắt đầu. Mà chiến hạm vận tải cỡ lớn, đang dưới sự hộ tống của 10 chiếc máy bay chiến đấu, xuyên qua tầng khí quyển hướng về Titanic bay tới. Cách chương.